Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cô ấy nằm xuống, quỷ khí đã nhập thể, nếu không trị liệu, một tháng thương thế sau lưng cô đều không thể tốt được, hơn nữa sẽ lưu lại vết sẹo. Nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định xử lý miệng vết thương cho Diệp Uyển Nhi, dù nói như thế nào người ta cũng là vì hắn mà bị thương. Nếu Diệp Uyển Nhi thật sự muốn chạy, quỷ vương khẳng định không thể thương tổn đến nàng. Chính theo như lời của nàng, là vì giữ chân của quỷ vương để cho Lâm Thành cùng với tổ chức nghỉ có thời gian chạy trốn, sau đó bị quỷ vương gây thương tích. Hắn không biết quỷ vương bị Diệp Uyển Nhi đả thương thành cái dạng gì, bất quá xem bộ dáng hả giận của Diệp Uyển Nhi, hẳn là bị thương nặng hơn so với Diệp Uyển Nhi rất nhiều. Người đau lòng sao? Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tươi cười vô cùng ngọt ngào, phảng phất giống như một tiểu cô nương ăn đường mật. Chị hay không chị, không chị liền bỏ đi. Lâm Thành nhíu nhíu mày, đều đã đến lúc này Diệp Uyển Nhi còn nói giỡn, thật là ngại thương thế của chính mình không đủ hay sao? Chị, vì sao lại không chị? Phòng trường chính là sư tỷ của ngươi cũng chưa được hưởng thụ việc ngươi chữa bệnh cho nàng đi. Nói xong, Diệp Uyển Nhi nằm ở trên giường, phần lưng vốn dĩ thập phần mê người, giờ phút này có vẻ thực ghê rợn, cùng da thịt trắng nón ở bên cạnh hình thành thế đối lập. Lâm Thành không nói gì, nhớ tới lúc ấy chuyện đã phát sinh khi ở Sơn Thôn giết chết Tà Tu, rồi ở trên đường trở về đạo quan. Lúc ấy Lâm Thành ở Sơn Thôn làm bộ không khống chế được chính mình, làm Chu Huynh đem băng vệ sinh ném ra. Kết quả ở trên đường trở về, Chu Hinh đột nhiên bị chảy máu, máu tươi chảy dòng theo chân. Sau đó hắn dùng cây bông giúp Chu Hinh trả lau, miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ. Phù hồi lại tinh thần, Lâm Thành lấy ra một cái túi. Sau khi mở ra, bên trong là ngân châm dài ngắn không đồng nhất. Lấy ra 10 cây, vung tay lên. 10 cây ngân châm nháy mắt cắm xuống huyệt đạo các nơi trên lưng của Diệp Uyển Nhi. Có một cây ngân châm dài 20cm, thậm chí cắm ở trên miệng vết thương khủng bố của Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi lập tức ngậm chặt miệng, phát ra thanh âm thống khổ. Cô là yêu, tuy rằng biến thành người, nhưng có một số chỗ huyệt đạo không giống người thường. Một cái ngân châm cuối cùng kia ta cắm sai rồi, xin lỗi. Nói xong, Lâm Thành rút ra cây ngân châm dài 20cm kia. Đau, Lâm Thành, vương bát đản ngươi, có phải ngươi cố ý hay không? Ta không bị quỷ vương đánh chết, ngược lại bị ngươi hại chết. Diệu Uyển Nhi nhịn không được giống giận, rút ra so với cắm vào còn đau hơn. Lâm Thành còn nói với nàng là cắm sai rồi, nàng có loại cảm giác như muốn phát điên, nhịn không được hoài nghi Lâm Thành có phải cố ý làm vậy hay không. Tuyệt đối không phải cố ý, cô đừng kích động, hiện tại đã tốt. Vừa nói, Lâm Thành một bên đem ngân châm cắm vào một chỗ huyền đạo bên cạnh miệng vết thương. Lần này Diệp Uyển Nhi không có bất luận cảm giác gì, chỗ vừa rồi bị đâm kia đã chảy ra máu tươi. Lâm Thành nuốt nước miếng, kiềm chế cơn khát máu trong lòng mình, sau đó dùng ra thủ pháp đặc thù, bắt đầu xoa bóp miệng vết thương cho Diệp Uyển Nhi. Đương nhiên là xoa bóp ở bên cạnh miệng vết thương. Nhẹ một chút, thật là thoải mái. Thực mau, trong miệng Diệp Uyển Nhi phát ra thanh âm, làm người mặt đỏ tim đập nhanh. Cũng không biết có phải cố ý hay không, tiếng kêu rên vô cùng lớn. Thực mau, giữa miệng vết thương của Diệp Uyển Nhi chảy ra nước mủ màu đen, phát ra một mùi tanh tưởi. Những cái đó đều là quỷ khí nhập thể dẫn tới. Thời gian dài đè ép ở thịt nát trong miệng vết thương, sau đó có mùi thối, cần thiết phải làm cho ra ngoài, bằng không cho dù một tháng đều không thể tốt được. Khẳng định rồi sẽ tốt, nhưng là yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể tốt được, thậm chí sẽ lưu lại vết sẹo. Đấy vẫn là bởi vì nguyên nhân Diệp Uyển Nhi lợi hại, đang ở trên thân thể người thường đã sớm bị quỷ khí nhập thể mà chết. Trái không được lúc ấy Diệp Uyển Nhi tự mình khôi phục thương thế liền khôi phục lâu như vậy. Bên kia, Chu Hinh mang theo một cái túi, bên trong phình to, trên mặt nàng tràn đầy ý cười. Nàng bỏ ra vài vạn từ bệnh viện mua sắm rất nhiều túi máu, chuẩn bị cho Lâm Thành một điều kinh hỉ, cũng không có nói cho Lâm Thành hôm nay nàng sẽ đến. Nhìn không trung, mưa to qua đi, ánh nắng tươi sáng chiếu đến, không trung xuất hiện một đạo cầu vồng, chính như tâm tình của Chu Hinh. Mặt nàng mang theo ý cười đi vào cửa nhà của Lâm Thành, đang chuẩn bị gõ cửa phát hiện cửa không khóa, hơn nữa bên trong truyền đến một trận thanh âm như ẩn như hiện. Nghe được thanh âm này, Chu Hinh ngây ngẩn cả người, lập tức lặng lẽ đẩy cửa mà vào, thu liếm bước chân, đi vào trước cửa phòng của Lâm Thành. Nhẹ một chút, thật thoải mái. Từ bỏ, đau, dùng sức một chút, quá nhẹ. Thanh âm đứt quãng, thở gấp thô nặng của Diệp Uyển Nhi truyền đến. Cậu có phiền hay không? Có thể đừng kêu hay không? Thanh âm không kiên nhẫn của Lâm Thành ngay sau đó truyền ra. Người của Chu Hinh nháy mắt phập phồng kịch liệt, tham thi thần bạo khởi, một cỗ lửa giận phóng thẳng lên cao. Cẩu nam nữ, đôi cẩu nam nữ này! Vừa lẩm bẩm, Chu Hinh chạy đến trong phòng bếp cầm lấy một con dao phay, đem cái túi hung hăng ném xuống trên mặt đất, bước nhanh đi vào trước cửa phòng. Phanh một tiếng, một chân đá văng ra. Chu Hinh vừa mới chuẩn bị giống to, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ta liền nói bên ngoài có người, thì ra là sư tỷ, tại sao cô đến cũng không nói một tiếng, lấy con dao này làm gì vậy? Lâm Thành xoay người, đầy mặt vui sướng nhìn Chu Hinh, đôi tay đang xò bóp ở trên lưng của Diệp Uyển Nhi cũng rời đi theo. Nhìn trên lưng Diệp Uyển Nhi rậm rạp ngân châm, còn có miệng vết thương nhìn thấy ghê người, Chu Hinh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình đã hiểu lầm, dao phay trong tay nhất thời không biết nên đặt ở nơi nào, ấp úng hồi lâu, không biết nên mở miệng như thế nào. Giờ phút này, nàng thật muốn tìm một cái hố để chui vào, thực quá mất mặt. Ta đưa cho người chữa bệnh, Diệp Uyển Nhi không phải bị thương sao? Người không mổ cho nàng sao? Nếu không cần, ta cứ đi là được. Nói xong, Chu Hinh nhanh chóng chạy đi, đi vào phòng bếp, buông dao phay, trên mặt đỏ bừng. Lâm Thành ở trong phòng có chút sửng sốt, không rõ Chu Hinh đang làm cái quỷ gì. Lắc lắc đầu, tiếp tục xoa bóp cho Diệp Uyển Nhi. Không bao lâu, Chu Hinh mang theo cái túi chứa đầy bao máu đi đến. Sư đệ, đây là bao máu phía trước đã đáp ứng mua cho ngươi, mua với giá vài vạn, đủ để cho ngươi uống vài ngày. Ngươi giấu đi, đừng cho ba mẹ ngươi thấy được. Chu Hinh đem cái túi đặt ở một bên, sau đó đi vào bên người Lâm Thành, sau đó nói tiếp. Miệng vết thương của cô ta là bị quỷ vương đả thương sao? Lúc ấy Lâm Thành cũng đã đem chuyện này nói cho Chu Hinh. Chu Hinh biết Diệp Uyển Nhi cùng với quỷ vương chiến đấu, có thể ở trên người Diệp Uyển Nhi lưu lại vết thương khủng bố như vậy cũng chỉ có quỷ vương. Đúng vậy, sư tỷ, vừa lúc cô đã đến rồi, ta viết đơn thuốc cho cô, giúp ta đi mua được không? Được. Chu Hinh gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn miệng vết thương của Diệp Uyển Nhi, cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như ở trên người của nàng xuất hiện một miệng vết thương như vậy, ngấm lại liền không thể tiếp thu được, cũng không biết về sau có thể lưu lại vết sẹo hay không. Thực mau, Lâm Thành viết xuống một đơn thuốc, bên trong đều là những loại thuốc đông y rất dễ thấy, bất quá đem những loại thuốc đông y đó dung hợp lại, liền có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, làm miệng vết thương không bị đóng vảy. Lại phối hợp với Diệp Uyển Nhi hấp thu yêu khí khôi phục thương thế, tin tưởng không quá 3 ngày là có thể khôi phục như cũ. Liền tính không hấp thu yêu khí khôi phục thương thế, bản thân động vật cũng có năng lực tự khép lại, cũng có thể thực mau làm thương thế của chính mình khôi phục như cũ. Những phương thuốc đó trên thực tế tất cả đều là Lâm Thành nhìn thấy ở trên y thư mà Lăng Vân Tử đã cho hắn, cho nên nói không phải đông y không tốt, mà là rất nhiều người không được học đông y bài bản, ngay cả phối dược cơ bản nhất cũng đều không biết, cũng có thể cùng hiện tại có quan hệ đến việc rất nhiều y thư bị thất lạc. Chu Hinh tiếp nhận đơn thuốc liền đi ra ngoài. Lâm Thành nhìn túi chứa bao máu ở bên cạnh, lấy ra một túi, cắn một lỗ nhỏ, dùng sức hút vào. Uống thực tốt, tuy rằng kém hơn so với máu pháp sư, nhưng so với máu heo tốt hơn rất nhiều. Ngẫm lại mấy tên pháp sư ở xưởng gia công kia, lúc ấy không uống máu của bọn họ quả thực là quá đáng tiếc. Lâm Thành âm thầm quyết định, lần sau nhất định phải uống, không thể lãng phí đồ ăn. Nếu uống máu của mấy tên pháp sư đó, nói không chừng còn có thể đột phá đến làm nhãn cường thi. Liền tính không thể đột phá, khoảng cách đột phá cũng sẽ được rút ngắn. Máu tươi thực dễ uống sao? Nằm ở trên giường, Diệp Uyển Nhi quay đầu tò mò nhìn Lâm Thành hỏi. Nàng không có uống qua, cũng không muốn uống, cảm thấy thực ghê tởm, bởi quá thấy Lâm Thành uống thường ngon lành, liền cảm thấy rất tò mò. Còn có thể, đối với cường thi mà nói, máu tươi chính là đồ ăn, thật giống như hồ ly các cô thích ăn thịt gà vậy. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Sau khi uống xong bao máu, hắn đem những túi máu còn dư lại giấu ở đáy giường, và nhất bị cha mẹ phát hiện, đến lúc đó liền không dễ giải thích. Chờ không bao lâu, Chu Anh cầm những loại thuốc đông dược trở lại. Tiếp theo Lâm Thành đem những đông dược đó toàn bộ nghiền nát thành bột phấn, dán lên trên miệng vết thương của Diệp Uyển Nhi. Được rồi, mặc vào đi, phối hợp chính cô hấp thụ yêu khí khôi phục, qua 2 ngày liền khôi phục như trạng thái ban đầu. Lâm Thành vỗ vỗ thuốc bột dính trên tay, nhàn nhạt nói. Y thuật rất cao minh, Ai có thể nghĩ đến một con cương thi không chỉ biết pháp thuật còn biết y thuật. Diệp Uyển Nhi đem áo mặc vào, một bên nhìn Lâm Thành cười nói. Nói thật, nàng sống lâu ngàn năm, với là lần đầu tiên gặp được loại cương thi nghịch thiên này, thật giống như không có gì hắn không biết. Mấy thứ này rốt cuộc là ai đã dạy cho hắn đây? Hiện tại nàng đối với sư phụ của Lâm Thành có chút tò mò, có thể khẳng định tuyệt đối là một vị cao nhân. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, nếu sư phụ đều không lợi hại, cũng không dạy ra được đệ tử nghịch thiên giống như Lâm Thành. Sư đệ, bá phụ bá mẫu đã đi nơi nào rồi? Đều đã sắp đến 1:30 chiều, bọn họ không về ăn cơm sao? Chu Hình nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Hẳn là có việc gì đi. Lâm Thành có chút lo lắng, mà kể khi nào, cho dù là đi làm, cha mẹ hắn đều sẽ về nhà nấu cơm trưa ăn. Dùng lời nói của bọn họ mà nói, đồ ăn bên trong nhà ăn không có dinh dưỡng, không thể ăn. Hiện tại không đi làm, theo lý thuyết hẳn là trở về ăn cơm trưa. Nhiều năm như vậy, trước nay bọn họ cũng không có đi ra bên ngoài ăn cơm. Liền tính đi cũng sẽ gọi Lâm Thành. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành lấy ra di động có điện thoại cho mẹ của mình. Lão nhân tà tu còn không có giết chết, hắn sợ lão nhân này xuống tay đối với cha mẹ hắn. Tuy rằng lão nhân bị thương, nhưng cũng không phải người thường có thể đối phó. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trong điện thoại truyền đến một trận thanh âm của tổng đài. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, tiếp theo gọi điện thoại cho cha hắn, vẫn là tắt máy. Đã xảy ra chuyện. Trong lòng Lâm Thành tức khắc trầm xuống, không nói hai lời, buông di động liền phóng ra bên ngoài. Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hình theo sát sau đó. Ba người đi ra bên ngoài tiểu khu, trực tiếp đi vào chỗ lúc trước ba mẹ Lâm Thành đã đi làm. Nơi này có rất nhiều đồng sự cũ của ba mẹ Lâm Thành, đều cùng nhau đi làm mấy chục năm. Bọn họ muốn đi đâu, làm cái gì, hẳn là sẽ nói cho những đồng sự đó. Hắn căn bản không biết ba mẹ đi làm gì, chỉ có thể đem một tia hy vọng cuối cùng này đặt ở trên người đồng sự của ba mẹ. Hy vọng bọn họ có thể biết được ba mẹ đi nơi nào. Phía trước ba mẹ Lâm Thành công tác ở xưởng giày. Xưởng giày này làm ăn cũng không tệ lắm, được ông chủ kinh doanh thực tốt, lợi nhuận mỗi năm có thể đạt tới 500 vạn. Mới đến cửa của xưởng giày, liền nhìn thấy một vị đồng sự quan hệ thực tốt cùng ba mẹ, là một người phụ nữ đã lớn tuổi. Lâm Thành đã gặp qua rất nhiều lần, có một lần thậm chí ba mẹ còn mang về nhà ăn cơm. Ồ, người không phải là con trai của Lâm An sao? Không đi học tới nơi này làm gì? Người phụ nữ này lập tức nhìn thấy Lâm Thành, để mặt kinh ngạc chào hỏi Lâm Thành. Gì à? Dì biết ba mẹ con đã đi làm gì không? Con gọi bọn họ nhưng điện thoại tắt máy. Lâm Thành thập phần tôn kính nhìn người phụ nữ này hỏi. Không phải đi sân bay Cao Tường sao? Sân bay lấy rất nhiều đất của nhà các ngươi mà. Tiểu tử ngươi lại biến thành nhị đại giải tỏa rồi. Người phụ nữ này đầy mặt hâm mộ nói. Bất quá loại sự tình này, hâm mộ là không được. Ai bảo người ta vận khí tốt, sân bay vừa vặn xây dựng ở nơi đó. Bất quá vị trí nơi đó đích xác thực rộng, xung quanh cũng không có núi lớn, con sông, thích hợp xây dựng sân bay. Xác định đi sân bay Cao Tường sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Nếu thật sự là ở sân bay, sao điện thoại có thể gọi không được? Sân bay Cao Tường hắn có biết đến, vì xây dựng sân bay mà thu hồi của nhà bọn họ rất nhiều đất, được bồi thường nhà ở cùng với tiền. Quê quán hắn cũng ở nơi đó, bất quá hiện tại cũng đã bị hủy đi. Ở trên WeChat mẹ ngươi đều nói buổi sáng đi sân bay Cao Tường nhìn xem xây dựng thế nào, ngươi cũng không cần lo lắng, phòng chừng là di động của bọn họ hết pin hoặc là nơi đó không có tín hiệu. Cảm tạ gì? Nói xong, Lâm Thành nhanh chóng mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hình chạy đến sân bay Cao Tường. Nếu thật sự ở sân bay, không có khả năng không có tín hiệu. Hơn nữa di động của hai người thực sự trùng hợp như vậy sao? Thế nhưng cùng nhau hết pin, căn bản là chuyện không có khả năng. Lâm Thành, người không cần quá lo lắng, ba mẹ người sẽ không có việc gì. Nói không chừng thật sự là di động hết pin hoặc là không có tín hiệu. Diệp Uyển Nhi nhịn không được an ủi một câu. Đúng vậy sư đệ, ngươi yên tâm đi, nếu thật sự tìm không thấy, ta để ba ta cùng với cậu ta phái người đi tìm cho ngươi. Bọn họ nhận thức nhiều người, thế lực lớn, khẳng định có thể tìm được. Chu Hình cũng đi theo phụ họa nói. Lâm Thành không nói gì, thường mau liền lên xe taxi đi vào sân bay Cao Tường. Sân bay thực rộng, hiện tại đã bị san phẳng, liếc mắt nhìn một cái tựa như một cái sân bóng rổ thật lớn, thực trống trải. Chẳng qua phía trên vẫn là đất, cũng chưa có đổ bê tông. Ở phía trước cách đó không xa có một cái lán xây dựng, bên cạnh còn có rất nhiều ngôi nhà ghép bằng sắt, hẳn là nơi cho công nhân ở, còn có phòng cho đội thi công nghỉ. Bất quá bên trong không có một bóng người, không chỉ có lán trại không có ai, ngay cả người trong sân bay cao tường cũng không có. Không có khả năng, sao lại không có ai như vậy? Chu Hình tức khắc nhíu mày ở bên nhau, ngay cả Diệp Uyển Nhi cũng nhận thấy được một tia dị thường. Nơi này không có khả năng không có ai, đặc biệt là ban ngày. Liền tính hôm nay không đi làm, bảo vệ trông coi tài sản trong sân bay hẳn là phải có đi, nhưng lại cố tình không có ai. Nơi này rõ ràng không bình thường, là người xây dựng sân bay, ít nhất cũng có mấy trăm đến hơn 1000 người. Nhiều người như vậy đều đã đi nơi nào? Không phải ta tu dở trò, nơi này tại sao một người đều không có đây? Lâm Thành cau mày, nhiều người như vậy, tà tu có thương tích trong người, không có khả năng hại chết toàn bộ, có thể loại bỏ là tà tu làm. Nếu không phải tà tu, vậy thì sẽ là ai đây? Hơn nữa còn có cha mẹ hắn ở bên trong, những người này đều đã đi nơi nào? Việc này liền giống như nhà ga, rõ ràng là nơi có rất nhiều người, thế nhưng một người đều không có, ngay cả bán vé đều không có, mặc cho ai đi đều sẽ cảm thấy quái dị. Chúng ta đi tìm, không có khả năng không có ai. Nói xong, Chu Hình đi thẳng đến lán trại, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi theo sát sau đó. Đi vào trước lán trại, bên trong đích xác không có ai, bất quá loáng thoáng ở phương xa có tiếng nói chuyện. Có nghe hay không? Lâm Thành nhìn về phía Diệp Uyển Nhi. Bên trái, đại khái cách khoảng 2000 mét. Diệp Uyển Nhi nói. Ba người đều không phải người thường, thính lực nhanh nhạy dị thường, đương nhiên có thể nghe ra được. Giống như tất cả những người kia đều ở nơi đó, nói không chừng ba mẹ hắn cũng ở đó, cũng không biết nhiều người như vậy tụ tập ở nơi đó làm gì. Đi. Lâm Thành lập tức mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hình nhanh chóng chạy về hướng bên trái. Sân bay rất lớn, còn phải xây dựng đường băng, phạm vi 2000 mét, trên thực tế không tính lớn. Rốt cuộc còn có nơi để mua vé, phòng chờ, vân vân. Tốc độ của ba người thường mau, thời gian không bao lâu liền nhìn thấy một chỗ vách đá phía trước rậm rạp chen đầy người. Bọn họ đang tranh luận cùng nhau cái gì đó, trên mặt đều mang theo vẻ tò mò cùng với sợ hãi. Đại thúc, các ông ở chỗ này nói cái gì vậy? Sơn động nào truyền đến thanh âm quái dị? Lâm Thành đi vào trước mặt một trung niên hỏi. Giờ phút này hắn rốt cuộc bình thường trở lại. Những người này không phải không thấy, mà là toàn bộ chạy tới nơi này, chẳng qua nhìn một vòng cũng không có nhìn thấy cha mẹ hắn. Trung niên liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó mở miệng nói. Ta cũng là nghe nói, liền ở một giờ trước, đội thi công đột nhiên ở phía trước đào ra một cái sơn động. Nghe nói bên trong truyền đến từng trận âm thanh khủng bố, đội thi công lập tức liền chạy. Trong sơn động đen như mực, không biết có cái gì. Có người nói có quỷ, có người nói là phần mộ bên trong có tài bảo vô tận, dù sao nói cái gì cũng đều có. Cuối cùng càng ngày càng nhiều người tới xem náo nhiệt. Nghe nói ở phía trước còn đi vào một đội người, đến bây giờ còn không có ra tới. Ông nói bừa cái gì vậy? Chính là một cái sơn động bình thường, người ở bên trong khả năng chờ lát nữa liền ra tới. Không phải có người đem sự tình thông báo rồi sao? Chờ chút nữa cảnh sát liền tới. Theo ta thấy, đây là một phần mộ, nói không chừng mai táng chính là nhân vật lớn thời cổ đại. Một trung niên khác ở bên cạnh mở miệng nói. Thời điểm hắn nhìn thấy Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hình, trong mắt hiện lên một đạo quang mang cực nóng. Ngay sau đó, thập phần hâm mộ nhìn Lâm Thành. Cảm tạ, chúng tôi đi qua nhìn xem. Nói xong, Lâm Thành nhanh chóng mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hình đi qua. Người xem náo nhiệt có rất nhiều, dùng thời gian vài phút, ba người mới chen được vào đến trước mặt sơn động. Nhìn sơn động, nội tâm ba người tức khắc trầm xuống. Đây là khí tức gì vậy? Thực quỷ dị. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một vẻ ngưng trọng. Không phải âm khí, cũng không phải quỷ khí, càng không phải là yêu khí cùng với thi khí. Loại khí tức lạnh băng làm người sởn tóc gáy này, Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có biết là khí tức gì không? Chu Hinh nhìn về phía Diệp Uyển Nhi. Rốt cuộc Diệp Uyển Nhi sống lâu, kiến thức nhiều hơn so với bọn hắn. Giờ phút này Diệp Uyển Nhi sững sờ ở tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng cùng với sợ hãi, còn có bất an, thân thể đều đang run nhẹ nhẹ. Cô làm sao vậy? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi, hơn nữa nhẹ nhàng vỗ một cái. Bọn họ tại sao lại sẽ đem thứ này đào ra? Xong đời, cái này thật sự xong đời. Diệp Uyển Nhi không biết nghĩ tới cái gì, mất hồn mất vía lẩm bẩm trong miệng. Lâm Thành cùng với Chu Hình liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ngưng trọng trong ánh mắt lẫn nhau. Có thể làm Diệp Uyển Nhi thất thố, đồ vật bên trong xem ra thực không đơn giản, ít nhất khủng bố hơn so với Diệp Uyển Nhi rất nhiều. Ba mẹ ngươi ở bên trong, ta ngửi được hơi thở của bọn họ. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành, đầy mặt nghiêm túc nói: bọn họ đến nơi này làm gì? Lâm Thành thập phần vô ngữ, nhiều người như vậy đều không đi vào, thế nhưng bọn họ lại cố tình đi vào. Ngay cả Diệp Uyển Nhi đều thất thố, không biết có bao nhiêu khủng bố. Cùng ta tới, ta mời người đi cứu cha mẹ ngươi. Nói xong, Diệp Uyển Nhi đầy mặt trịnh trọng đi đến một phương hướng khác. Lâm Thành cùng với Chu Hinh nhanh chóng đuổi theo. Bên trong rốt cuộc là có thứ gì? Lâm Thành nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Uyển Nhi quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó lắc lắc đầu. Điều ngươi nên biết đến thời điểm đó khẳng định ngươi sẽ biết, không nên biết đến đừng hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đồ vật bên trong thập phần lợi hại, cũng không biết có chảy ra hay không. Nếu chảy ra, toàn bộ thành phố Dương Thạch đều sẽ xong đời. Nói thật với ngươi, thời điểm lúc ấy ta còn là một con tiểu hồ ly, tận mắt nhìn thấy nó chống đối với năm tên pháp sư. Về sau ta mới biết được, năm tên pháp sư này thế nhưng toàn bộ đều là thiên sư. Năm người bọn họ thi triển pháp thuật nghịch thiên, hao hết tất cả tinh huyết cùng với thọ mệnh mới trấn áp được nó. Không nghĩ tới, hiện giờ bị người đào ra, thời gian quá xa xăm. Nếu không phải hôm nay cảm nhận được khí tức của nó, cơ hồ ta đều đã đem nó quên mất. Ta nhớ rõ lúc ấy, nơi này là một chỗ hố sâu. Sau đó năm tên thiên sư kia thi pháp, lợi dụng bùn đất phía trên hố sâu đem nó chôn xuống, muốn đem nó vĩnh viễn trấn áp ở dưới mặt đất. Cuối cùng năm tên pháp sư cũng đã chết. Bất quá một pháp sư trong đó không biết vì sao, trước khi chết lại là một lối vào. Ta nhớ rõ lối vào hẳn là ở bên trái sơn động. Từ nơi đó đi vào, chúng ta sẽ không gặp được bất luận nguy hiểm cái gì, có thể được mau tìm được bọn họ. Lâm Thành hít ngược một hơi khí lạnh, năm tên thiên sư liên hợp trấn áp, lại còn phải hao hết tinh huyết cùng với thọ mệnh để trấn áp, cũng không có hoàn toàn giết chết được. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trái không được Diệp Uyển Nhi không nói, chỉ sợ chính nàng cũng không biết nó là cái gì đi. Hiện tại sơn động đã bị đào ra, đồ vật kia hẳn là còn bị trấn áp, không thể chạy ra ngoài. Chu Hinh đầy mặt ngưng trọng, ngàn năm trước không thể so với hiện tại. Hiện tại thiên sư thực hiếm có, nếu đồ vật kia thực sự ra tới, nàng không biết ai có thể ngăn cản được đây. Không biết được, và nhất phong ấn trấn áp buông lỏng chạy ra ngoài thì sao? Hy vọng nó không có chạy ra ngoài. Diệp Uyển Nhi nói. Thượng Mao ba người đi vào bên trái sơn động, chính diện là bị đào ra, căn bản không xem như là lối vào. Giờ phút này, cửa động trước một cái cống thoát nước hẳn mới là lối vào. Chẳng qua lối vào rất nhỏ, bên trong kết đầy mạng nhện, còn có cỏ dại không biết tên, cùng với sâu nhỏ. Bên trong, thậm chí còn có chai nước hư thối cùng với thực phẩm đóng túi. Đây không phải là cửa động mà chúng ta chơi đùa khi còn nhỏ sao? Lâm Thành nháy mắt liền sửng sốt. Cái túi kia là tiểu băng, trước kia 2 đồng một túi, còn có hạt dưa đóng gói, bên trong có phiếu, có thể trúng thưởng. Lúc ấy hắn nhớ rõ chính mình đã trúng hơn 20 túi. Sau đó cùng một đám bằng hữu đi vào trong sơn động này đánh bài. Lúc ấy bọn họ còn nói cái sơn động này đông ấm hạ lạnh, thập phần thoải mái. Bất quá bọn họ cũng chưa tiến vào tận cùng bên trong, nhìn thấy túi đóng gói cùng các loại chai nhựa, không nghĩ tới mười mấy năm qua đi, thế nhưng còn ở nơi này. Chẳng qua những túi đóng gói đó đã biến sắc, miễn cưỡng có thể thấy rõ chữ viết in ấn bên trên. Nơi này không có gió hay là mặt trời chiếu vào, có thể bảo tồn mười mấy năm thời gian là thực bình thường. Cũng đúng, sân bay cao tường thu hồi đất đai ở quê bọn họ, nơi này chính là nơi mà Lâm Thành từng sống khi còn nhỏ. Bỗng nhiên, Lâm Thành nhớ tới khi còn nhỏ bà nội đã nói với hắn một chuyện xưa. Lúc ấy bà nội hắn nói, tổ tiên Lâm gia là một đạo sĩ, sau đó ở chỗ này trấn áp đại ma đầu, báo mộng làm con cháu của Lâm gia dọn đến nơi đây trông giữ. Còn nói, mỗi một tấc đất ở đây đều không thể động vào, càng không thể bán đi lấy tiền, nếu không đại ma đầu liền sẽ ra tới. Khi còn nhỏ Lâm Thành cũng không để ý, cho rằng bà nội là gạt người. Hiện tại nghĩ đến, mỗi một câu bà nội nói đều là sự thật. Đất đai ở nơi này không thể bán lấy tiền, giờ phút này không phải đã bị ba mẹ hắn bán đi rồi sao? Trùng hợp lại đem đại ma đầu đào ra tới, liên hợp với những lời vừa rồi Diệp Uyển Nhi đã nói, cuối cùng tên thiên sư đã chết kia rất có thể chính là tổ tiên của hắn. Bởi vì hắn tính đến con cháu hắn sẽ đem nơi này bán lấy tiền đi ra ngoài, sau đó cố ý lưu lại lối vào sơn động này để có thể một lần nữa trấn áp đại ma sao? Chính là pháp sư nhất phẩm như Lâm Thành đều có thể xem hiện tượng thiên văn, bấm tay đoán mệnh, càng không cần phải nói là thiên sư, có thể tính ra chuyện 1000 năm ở đời sau là thực bình thường. Thiên sư, đó chính là tồn tại đứng ở đỉnh cao trong giới pháp sư, ngay cả Diêm Vương cũng phải đến cho 3 phần thể diện. Nơi này là nơi ngươi sinh ra, Ngươi từng tới chơi cũng không kỳ quái. Bất quá không thể không nói, lá gan của các ngươi thật sự rất lớn. Vậy mà chơi ở dưới mí mắt của nó, cũng may nó bị trấn áp, bằng không ngươi đã sớm xong đời. Diệp Uyển Nhi thập phần nghiêm túc nói. Đi, không thể chậm trễ thời gian, đến nhà chỗ ba mẹ. Lâm Thành trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, Thường Mau liền khôi phục lại, sau đó mang theo hai nàng lao thẳng đến bên trong. Hiện tại không phải thời điểm hồi ức, đại ma đầu trong sơn động thập phần nguy hiểm, chậm trễ thêm một phút, cha mẹ liền có thêm một phần nguy hiểm. Hắn không biết cha mẹ tiến vào làm gì, nhưng hiện tại đã đi vào, không thể mặc kệ được. Lâm Thành đi ở phía trước, lấy ra kiếm gỗ đào đem mạng nhện gạt đi. Lối vào không cao, cần thiết phải cong eo đi tới. Tuy rằng bên trong thực tối, duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng ba người đều không phải người thường, vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật chung quanh. Lối vào thẳng tắp, không có bất luận khúc cong cái gì. Nhìn tới phía sau, bên ngoài là một đoàn ánh sáng. Nhưng vào lúc này, đám người Lâm Thành nhìn thấy một cái thông đạo mới được khai quật ra. Đây hẳn là người tiến vào đã đào ra, thế nhưng đã bị bọn họ đào tới lối vào rồi. Diệp Uyển Nhi đầy mặt kinh ngạc nói. Cửa động bên ngoài chính là bị đào ra, sau khi tiến vào căn bản không có đường. Giờ phút này ở cửa động chỗ ba người Lâm Thành mới là lối vào. Chẳng qua nhóm người này thế nhưng trời xui đất khiến lại đào đến lối vào. Ngay cả Chu Huynh cũng thập phần kinh ngạc, không thể không nói vận khí của bọn họ thực tốt. Chỉ có Lâm Thành như suy tư điều gì. Dựa theo đạo lý, ba mẹ hắn không có lý do tiến vào, nhưng lại cố tình đã đi vào. Hơn nữa nhóm người này thế nhưng đào tới lối vào rồi, xem cách đào rõ ràng là hướng về lối đào mà đào tới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy ba mẹ chính mình đã biết cái gì. Giữa cuộc lúc ấy, bà nội đều đem chuyện này nói cho hắn, khẳng định còn có rất nhiều chuyện nói cho cha mẹ. Có khả năng cha mẹ biết bên trong có thứ gì, sau đó mang theo những người khác tiến vào, thậm chí biết ở bên trong là cái gì. Về phần vì sao không từ cửa vào chân chính tiến vào, mà phải từ bên ngoài đào một cái động, sau đó mới đào đến cửa vào, Lâm Thành không nghĩ ra, cũng không nghĩ ra mục đích sau khi bọn họ tiến vào là cái gì. Bọn họ hẳn là ở phía trước không xa, nơi này không thể đi thẳng, đi không nhanh được. Nói xong, Lâm Thành mang theo hai nàng bước chân nhanh hơn. Quả nhiên, bọn họ thực mau nghe được phía trước có tiếng nói chuyện, mà lối vào cũng càng ngày càng rộng. Cuối cùng xuất hiện một chỗ bục cao, có thể cất chứa mười mấy người, cũng có thể thẳng lưng. Tới chỗ bục cao rồi, phía trước có một cửa đá, nhìn dáng vẻ là cửa đá này ngăn trở bước chân bọn họ. Có người đi vào. Không biết ai nói một tiếng, trong nháy mắt 5-6 chiếc đèn pin đồng thời chiếu xạ tới ba người Lâm Thành. Tiểu Thành, Uyên Nhi, Hinh Nhi, tại sao các con lại vào được? Thanh âm của Lâm An vang lên. Lâm Thành bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lo lắng trong lòng cũng được buông xuống. Xem ra ba mẹ bọn họ đều không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, phía trước thật sự làm cho hắn lo lắng muốn chết. Con tới tìm ba mẹ, vừa rồi gọi điện thoại cho ba mẹ không được, trong động không có tín hiệu. Nói xong, Lâm An lại tiếp tục mở miệng nói. Đi thôi đi thôi, đều đi ra ngoài, cửa này mở không ra, vẫn là chờ những chuyên gia tới rồi hắn nói, và nhất ngộ nhận chúng ta là tặc trộm mộ liền không tốt. Tiếp theo, Lâm An cùng với Dương Quyền đi vào trước người Lâm Thành, mang theo ba người Lâm Thành đi đến bên ngoài cửa động. Thấy Lâm An cùng với Dương Quyền đều đi rồi, mấy người đi theo bọn họ tiến vào không cam lòng đi ra ngoài. Phía trước bọn họ nghe thấy Lâm An nói bên trong có bảo vật, chuẩn bị vớt một kiện rời đi. Ai biết đến một sợi lông cũng đều không có. Hơn nữa bọn họ không phải tặc trộm mộ, bọn họ đều là trụ cột trong gia đình, đều là dựa vào bọn họ kiếm tiền ăn cơm. Không nói cửa đá không mở ra, liền tính mở ra cũng không chừng sẽ có nguy hiểm, và nhất gặp được nguy hiểm chết đi, đến lúc đó trong nhà phải làm sao bây giờ. Hơn nữa chậm trễ thời gian dài như vậy, liền tính có bảo vật, những nhà khảo cổ học gì đó cũng sắp tới rồi, đến lúc đó còn không phải là cần nộp lên trên, chuyện tốn công vô ích bọn họ cũng khó làm được. Bên ngoài sân bay cao tường. Nói đi, vì sao ba mẹ lại muốn đi vào? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn cha mẹ của mình hỏi. Hắn không tin cha mẹ mình là vì bảo vật bên trong, huống hồ bên trong căn bản không có bảo vật, hơn nữa còn trấn áp đại ma đầu. Bà nội hắn đều đã đem chuyện này nói cho hắn, không có đạo lý không nói cho cha mẹ hắn. Lâm An cùng với Dương Quyền liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn nhìn Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Huynh bên cạnh, ngay sau đó thở dài nói. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ bà nội đã cùng con nói chuyện xưa không? Ta và mẹ con đều cho rằng là giả, ai biết thế nhưng là sự thật. Chúng ta ngàn vạn lần không nên đem đất đai bán đi lấy tiền mặt. Lâm An thở dài, xoa xoa cái trán, mặt ủ mày ê. Vì tham dục nhất thời, ai biết sẽ thả ra đại ma đầu, vốn tưởng rằng là gạt người, kết quả là sự thật. Không trách ba mẹ, lúc ấy con cũng cho rằng là bà nội gạt người, bất quá có phương pháp gì cứu vãn hay không? Lâm Thành hỏi. Rốt cuộc tổ tiên hắn là thiên sư, nếu đã tính ra con cháu đời sau sẽ đem tất cả đất đai bán đi ra ngoài, như vậy cũng nên nói phương pháp khắc phục đi. Phương pháp là có, nghe nói phải dùng máu tươi của thân thể cực âm gì đó một lần nữa tưới vào phong ấn, làm phong ấn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, như vậy đại ma đầu liền không thể ra tới. Ta và mẹ con đều là người thường, chạy đi đâu tìm máu tươi của thân thể cực âm đây? Liền tính thân thể cực âm đứng ở trước mặt chúng ta, chúng ta cũng không biết. Thân thể cực âm? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Tổ chức nghĩ còn không phải là thân thể cực âm sao? Máu tươi của thân thể cực âm đích xác lợi hại, dùng máu tươi của hắn tưới lên phong ấn là có thể ngăn cản đại ma đầu ra tới sao? Nhưng thật ra còn con không cảm thấy kinh ngạc sao? Chuyện này ta và ba con thời điểm mới vừa biết đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Dương Quyên đầy mặt quái dị nhìn con trai mình, đang cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu được đứa con trai này, thật giống như cùng với trước kia đã thay đổi thành một người khác. Người bình thường nghe thấy loại sự tình này đều sẽ kinh ngạc đi, thậm chí không tin đây là sự thật. Nhưng xem bộ dáng của Lâm Thành, thập phần chắc chắn bên trong có đại ma đầu. Kinh ngạc? Còn kinh ngạc, sao có thể không kinh ngạc? Chẳng qua không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lâm Thành ngẩn người, tiếp theo lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, nội tâm lại vô cùng thấp thỏm, thiếu chút nữa lộ ra. Bất quá xem bộ dáng của cha mẹ, tự hồ đã bắt đầu hoài nghi chính mình. Cũng đúng, biểu hiện bên ngoài của chính mình căn bản không giống phản ứng của một người bình thường. Bất quá giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn đều sẽ bị cha mẹ biết đến. Điểm này Lâm Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước mắt ít nhất bọn họ không biết. Tiểu tử thối, người kinh ngạc cái rắm, mà cạnh người biến mất một tháng kia đã trải qua cái gì? Chưa sao vẫn là con trai chúng ta. Còn có, phía trên cánh cửa đá kia có vết nứt, người thấy được không? Lâm An mắng Lâm Thành một câu, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nói. Có thấy. Lâm Thành gật gật đầu, phía trên cửa đá đích xác có rất nhiều vết nứt. Những cái khe đó liền dự báo đại ma đầu sắp ra đây. Nếu cửa đá hoàn toàn vỡ ra, đại ma đầu liền sẽ ra tới. Con tưởng rằng là mọi người làm ra, bất quá cửa đá đã đóng lại. Sau khi tìm được máu tươi của thân thể cực âm, cần phải làm như thế nào để đi vào đấy? Giờ phút này, Lâm Thành đã không có khẩn trương cùng với sợ hãi giống như lúc trước. Tổ chức nghỉ chính là thân thể cực âm. Chờ lát nữa hắn liền đi tìm tổ chức nghỉ, sau đó dùng máu tươi của tổ chức nghỉ một lần nữa tưới lên phong ấn là được. Thân thể cực âm đích xác rất khó tìm kiếm. Nếu không có tổ chức nghỉ, lần này rất có thể đại ma đầu liền ra tới. Sợ một chút cửa đá liền mở. Đây là tổ tiên Lâm gia chúng ta bố trí phong ấn, thân thể chúng ta đều chảy xuôi dòng máu Lâm gia. Đây là bà nội con đã nói cùng ta, ta cũng không biết là thật hay giả, vừa rồi cũng không dám sợ. Lâm An đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành. Thì ra là như thế, nhìn thấy ba mẹ không có việc gì con liền an tâm rồi. Con đột nhiên nhớ tới có chút việc, con đi trường học trước, ba mẹ hai người không có việc gì liền về nhà đi, tận lực không cần chạy loạn, di động hãy bảo trì liên hệ. Nói xong, Lâm Thành mang theo Diêu Uyển Nhi cùng với Chu Hinh nhanh chóng rời đi. Càng sớm một lần nữa gia cố phong ấn càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ai, đứa con trai này thần thần bí bí không biết có chuyện gì. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi, hy vọng mẹ đã gạt chúng ta. Lâm An thở dài, thập phần bất đắc dĩ. Hắn đều không có một chút biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng chuyện này là gạt người. Bên trong cũng không có đại ma đầu cái gì, bằng không lần này hắn cùng với vợ của mình thật sự đã gây ra đại họa, sau khi chết đều không thể đối mặt với cha mẹ của mình. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, lập tức đi vào trường trung học số 1, gọi điện thoại cho Tô Chiến Nghị. Gia hỏa này thực mau liền tung ta tung tăng chạy ra tới. Lão đại, cậu tìm tôi có chuyện gì? Tô Chiến Nghị đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Thấy cậu không có việc gì chứ? Còn không có tốt đâu, chẳng qua không đổ máu. Tổ chức nghị tập phần buồn bực nói, việc vết thương này không có một tuần phòng trường không tốt được. Hiện tại hắn vô cùng hối hận, âm thầm quyết định lần sau sẽ không cắn mạnh nữa. Không tốt là được, không cần yêu cầu cậu cắn nữa. Theo chúng ta đi, mang cậu đi một nơi, chờ lát nữa yêu cầu máu tươi của cậu. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo tổ chức nghị cùng với hai người Chu Hình ngồi trên xe taxi hỏa tốc chạy tới sân bay Cao Tường. Thời gian 20 phút, bên ngoài sân đồng chỗ đại ma đầu. Giờ phút này chung quanh đã kéo dài băng cảnh báo, cảnh sát đang ở đó xua tan đám người xem náo nhiệt. Một đám lão nhân ở cửa động chậm rãi khai quần, thỉnh thoảng cầm lấy một nắm bùn đất xem xét. Ngay cả Thanh Hư đạo trưởng cũng ở bên cạnh, cùng với đồ đệ Thanh Thanh của hắn. Đứng lại, nơi này cấm người không liên quan tiến vào. Một cảnh sát ngăn cản đám người Lâm Thành. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Nơi này là địa bàn của ngươi sao? Diệp Uyển Nhi nhíu nhíu mày, đầy mặt không vui. Điều thấp một chút. Lâm Thành lôi kéo Diệp Uyển Nhi, tiếp theo nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói. Thanh Hư lão nhân, tại sao ông cũng ở đây? Thanh Hư đạo trưởng quay đầu lại, phát hiện là Lâm Thành, thập phần kích động đi lên trước, sau đó nhìn cảnh sát nói. Bọn họ là ta mời đến giúp đỡ. Vào đi thôi. Thấy là người mà Thanh Hư đạo trưởng mời đến, cảnh sát bắt đầu cho đi. Tại sao ông lại ở chỗ này? Lâm Thành nhịn không được nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói. Ha ha ha, ta đã quên nói cho cậu, ta không chỉ là pháp sư mà còn là một nhà khảo cổ học. Cậu tới vừa lúc, cái sơn động này nơi trốn lộ ra một cỗ tà khí, khẳng định là có đồ vật dơ bẩn, còn rất lợi hại, có thể cùng ta vào xem hay không? Có thể, đi, hiện tại liền đi vào. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Lần này hắn tới mục đích chính là vì tiến vào bên trong, đang lo lắng không biết đi vào như thế nào, Thánh Hư đạo trưởng liền mời hắn cùng nhau đi vào. Đây không phải là buồn ngủ vừa lúc có gối đầu hay sao? Chờ một chút, Thanh Thanh, giúp ta mang đồ lấy tới. Thanh Hư đạo trưởng nhìn về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh gật gật đầu, thường mau cầm lấy một cái ba lô đi tới, bên ngoài còn cắm một thanh kiếm gỗ đào. Ông chuẩn bị rất nhiều đồ đạc. Lâm Thành cười cười, sau đó một hàng sáu người đi thẳng đến bên trong sơn động. Thanh Hư đạo trưởng ở chỗ này địa vị rõ ràng không thấp, rốt cuộc hắn mang theo nhiều người như vậy đi vào cũng không có người ngăn trở. Những người này thật giống như không thấy được, đổi làm Lâm Thành phòng chừng đã sớm bị ngăn trở ở bên ngoài. Lâm Thành đã tới một lần, liền theo đường cũ, thường mau liền dẫn theo mọi người đi tới bên ngoài cửa đá. Giờ phút này vết nứt trên cửa đá tựa hồ càng nhiều hơn so với vừa rồi. Phía trước cậu đã tới đây sao? Thấy Lâm Thành đối với nơi này quen thuộc như vậy, Thánh Hư đạo trưởng nhịn không được hỏi. Vừa rồi đã tới một lần, bên trong trấn áp một con đại ma đầu. Lần này mục đích ta tới chính là một lần nữa gia cố phong ấn, làm nó không thể ra tới. Chờ lát nữa đi ra ngoài, ông hãy làm những người đó đừng đào nữa, sau đó ở bên ngoài nhanh chóng đổ bê tông bao trùm, tránh lại xảy ra chuyện xấu gì. Được. Thánh Hư đạo trưởng gật gật đầu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn coi Lâm Thành là trung tâm, Lâm Thành nói cái gì chính là cái đó. Ngay sau đó, Lâm Thành đi vào trước cửa đá, sau đó đem tay đặt ở trên cửa đá. Cửa đá thực lạnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây qua đi, cửa đá không có một chút phản ứng nào. Không có khả năng, chẳng lẽ không phải mở ra như vậy? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc ấy Lâm An đã nói dùng tay sờ một chút lên cửa đá là được, nhưng hiện tại vì sao lại không có tác dụng? Chẳng lẽ muốn máu hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành rào phá ngón trỏ của mình, lấy máu nhỏ ở bên trên, thế nhưng vẫn là vô dụng. Chẳng lẽ bà nội người cũng không biết làm như thế nào mở ra được cửa đá sao? Diệp Uyển Nhi thập phần buồn bực nói, Lâm An không có khả năng lừa Lâm Thành, vậy thì đó chính là bà nội Lâm Thành căn bản không biết mở ra như thế nào. Lại có lẽ nhớ lầm phương thức mở ra, bằng không không có khả năng không có tác dụng. Phòng chừng là bà nội đã lớn tuổi, cho nên quên phương thức mở ra. Chủ hình cũng đi theo phụ họa nói. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Thánh Hư đạo trưởng nhìn mọi người hỏi. Tuy rằng không biết đám người Lâm Thành vì sao biết phương thức mở cửa, nhưng hắn thập phần chắc chắn cửa sẽ được mở ra. Số cuộc bản lĩnh của Lâm Thành hắn cũng gặp qua, hắn đều hoàn toàn đánh lên tinh thần, chuẩn bị ứng phó các loại tình huống sau khi cửa được mở ra, nhưng cửa lại cũng chưa động một chút. Để ta thử xem. Tổ chức nghị sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói, sau đó bắt tay đặt ở trên cửa. Ầm ầm ầm, trong phút chốc cửa đá thô nặng chậm rãi mở ra, bên trong đột nhiên trào ra một cỗ khí thể màu đen cùng với quang mang kim sắc. Sững sờ, hoàn toàn sững sờ, Lâm Thành sững sờ, Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi cũng sững sờ. Trên mặt Tổ chức nghị lộ ra một tia ý cười, hắn cảm thấy thập phần kích động. Lâm Thành không mở ra được cửa đá, hiện tại bị hắn mở ra, hắn không phải phế vật kéo chân sau, hắn là thật sự hữu dụng. Lúc này nội tâm của Lâm Thành đã sớm nhấc lên sóng gió động trời, cả người tựa như cái xác không hồn, có vẻ thập phần suy sút. Cửa đá chỉ có chảy xuôi dòng máu của Lâm gia mới có thể mở ra, hắn có lẽ họ Lâm, nhưng lại không phải con trai của cha mẹ mình, lại hoặc là cha mẹ mình không phải con trai của bà nội. Loại khả năng đó rất nhỏ, khả năng lớn nhất chính là Lâm Thành không phải cha mẹ hắn thân sinh. Đáp án này đối với Lâm Thành mà nói không khác gì sẽ đánh giữa trời quang, làm hắn thực sững sờ. Mà Tổ Chính Nghị hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, liền nhìn thấy Lâm Thành, Chu Hình, Diệp Uyển Nhi sững sờ ở tại chỗ, giống như bị sét đánh. Ngay cả Thanh Hư đạo trưởng đều kinh ngạc. Cửa mở ra, không phải hẳn là nên cao hứng sao? Tại sao ngược lại lộ ra tư thái này? Lão đại, cậu không sao chứ? Tổ Chính Nghị đi vào bên người Lâm Thành, nhịn không được mở miệng nói. Cậu là thôn trưởng nhà được sao? Lâm Thành có chút hoảng hốt, nội tâm vô cùng phiền muộn. Đúng vậy, lão đại, không phải cậu cũng biết rồi sao? Tổ Chính Nghị gật gật đầu. Gia cố phong ấn yêu cầu thân thể cực âm. Vừa lúc Tổ Chính Nghị là thân thể cực âm, mà cửa đá hắn cũng có thể mở ra được. Nói như vậy, Tổ Chính Nghị là họ Lâm mà không phải là họ Tô. Lâm Thành có loại khó chịu giống như ăn phân. Lớn như vậy, hiện tại đột nhiên biết chính mình không phải hậu nhân của Lâm gia. Sư đệ, đi vào bên trong trước nhìn xem tình huống như thế nào đi. Có việc gì chờ lát nữa đi ra ngoài hãy nói. Lúc này Chu Huynh mở miệng nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cần thiết phải biết rõ ràng chính mình rốt cuộc có phải ba mẹ thân sinh hay không. Để lúc đó trở về lấy chút máu của ba hắn cùng với máu của chính hắn thử xem. Nghĩ đến đây, Lâm Thành một lần nữa đánh lên tinh thần. Giờ phút này cửa đá cũng đã hoàn toàn mở ra. Nháy mắt, mọi người lại tiếp tục bị chấn động. Bên trong thế nhưng là một cái vực sâu không thấy đáy. Ở bên cạnh có 9 cây xích sắt to lớn khảm thật sâu ở trong vách đá. Xích sắt chạy dài đến dưới vực sâu, phảng phất phía dưới xích sắt đang trói lại đồ vật khủng bố gì. Một viên dạ minh châu to bằng nắm tay xoay quanh ở không trung. Trên xích sắt to lớn lập lòe phù văn. Trên vách tường bốn phía vực sâu dán đầy lá bùa, vẫn luôn chạy dài tới phía dưới không nhìn tới cuối. Nhiều lá bùa như vậy, ít nhất cũng phải có mấy vạn tấm. Hơn nữa không biết vực sâu bao nhiêu đây. Đây là phong ấn trấn áp đại ma đầu sao? Trong phút chốc, trong đầu Lâm Thành xuất hiện năm chữ Minh Vương Khóa Thiên Trận. Trận này không phải thiên sư không thể bố trí, uy lực rất lớn. 9 xích sát tựa như 9 con cửu long gắt gao khóa trụ mục tiêu. Số 9 là một cực số, vận mệnh chú định có vận khí trong thiên địa thêm vào. Hoàng đế cổ đại tôn xưng là ngôi cửu ngũ, chính là muốn có được khí vận thêm vào. Hơn nữa số 9 lớn nhất đại biểu cho ngôi cửu ngũ đứng ở phía trên hàng tỷ người. 9 xích sắt rõ ràng được khí vận thêm vào, nhưng ngàn năm sau phong ấn buông lỏng, hơn nữa trận pháp bị đào ra, rõ ràng đã ngăn cản không được đại ma đầu xuất thế. Cái xích sắt này trói chặt là thứ gì vậy? Thánh Hư đạo trưởng thập phần khiếp sợ, cả người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nhìn vực sâu không đáy, hai chân hắn phát run. Vực sâu phảng phất giống như miệng của một con mãnh thú muốn đem hắn cắn nuốt vào. Sư phụ, chúng ta nếu không vẫn là đi ra ngoài đi. Sau mặt Thanh Thanh trắng bệch, gắt gao bắt lấy áo của Thanh Hư đạo trưởng. Tổ Chức Nghị cũng giống như nàng, bất quá hắn bắt lấy chính là áo của Lâm Thành. Đừng thất thần, nhanh chóng dùng máu của Tổ Chức Nghị nhỏ lên 9 cây xích sắt đi. Lúc này Diệp Uyển Nhi phục hồi lại tinh thần, để mặt vội vàng nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng kéo tay phải của Tổ Chức Nghị ra phía trước. Chỉ một thoáng, xích sắt đột nhiên phát ra tiếng vang, đồ vật phía dưới cử động. Xích sắt to lớn như cánh tay va chạm vào nhau, phát ra thanh âm làm cho người tim đập gia tốc. Mau lên! Diệp Uyển Nhi nhịn không được gào giống lên, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, cả người có vẻ thập phần nôn nóng. Lâm Thành không có do dự, nhanh chóng xé mở mảnh vải bao lấy miệng vết thương trên ngón tay của Tổ Chiến Nghị, dùng sức bóp một cái. Miệng vết thương trên ngón tay mới vừa khép lại tiếp tục vỡ ra, máu tươi nháy mắt liền chảy ra ngoài. Giờ phút này Tổ Chiến Nghị đã bị dọa cho choáng váng, hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, cả người gắt gao bắt lấy Lâm Thành. Nếu không phải Lâm Thành sức lực lớn, thật đúng là không chắc có thể khống chế được tay phải của gia hỏa này. Máu tươi của thân thể cực âm chảy xuống che xích sắt. Một cây, hai cây, ba cây, tới một cây ở tận cùng bên trong, Lâm Thành thả chút máu vào trong lòng bàn tay của mình, tiếp theo dùng sức vung lên. Một cây cuối cùng cũng dính vào máu tươi của thân thể cực âm, tiếp theo giúp cho Tổ Chính Nghị đơn giản băng bó một chút. Yên tĩnh xem phía dưới vực sâu chuyển đến thay đổi. 9 cây xích sắt nháy mắt biến thành một cột sáng kim sắc, chạy dài tới phía dưới vực sâu. Rồi sau đó xích sắt ngừng lại va chạm, hết thảy đều khôi phục đến bộ dáng im ắng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đại ma đầu lại một lần nữa bị trấn áp. Phía dưới rốt cuộc là có thứ gì vậy? Thanh hư đạo trưởng lòng còn sợ hãi nhìn Lâm Thành hỏi. Vừa rồi hắn có một loại cảm giác đối mặt tử thần, đây vẫn là tình huống không thấy được đồ vật kia. Nếu nhìn thấy, phòng trưng liền sống sờ sờ mà bị hù chết. Dùng xích sắt lớn như vậy trói chặt, hơn nữa toàn bộ xích sắt đó thêm vào thủ ấn cùng với phủ văn, còn có rậm rạp lá bùa ở bốn phía vách đá cùng với dạng minh châu xoay quanh ở phía trên, đều lộ ra vẻ quái dị làm cho người sởn tóc gáy. Phía dưới là đại ma đầu, bất quá đã một lần nữa bị trấn áp. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, hiện tại có thể đi rồi. Diệp Uyển Nhi mở miệng nói, nơi này nàng thật sự một khắc cũng không muốn ở lại. Được. Lâm Thành gật đầu, nhanh chóng mang theo mọi người rời đi. Nhưng mới vừa xoay người, phanh một tiếng, cửa đá nháy mắt vỡ nứt. Ra một tiếng, chín cây xích sắt vừa mới yên tĩnh lại phát ra va chạm mãnh liệt, so với vừa rồi càng thêm hung mãnh. Thanh âm tựa như sóng lớn, một đợt tiếp một đợt kích thích nội tâm của mọi người. Không khí trong nháy mắt tựa hồ trở nên đọng lại, thời gian cũng phảng phất như bị tạm dừng. Chỉ có tiếng vang thật lớn cùng với thanh âm cái gì theo xích sắt bò lên. Chạy! Giây tiếp theo, Lâm Thành phát ra tiếng rít gào, cửa đá vỡ nứt, rõ ràng không phải một dấu hiệu tốt. Xích sắt so với vừa rồi va chạm càng thêm hung mãnh, còn có cái gì bò lên tới. Hết thảy những việc này đều là dự báo điểm xấu. Nếu hắn không có đoán sai, máu tươi của thân thể cực âm không chỉ không có dùng được, thậm chí còn kích thích tới đại ma đầu, làm cho đại ma đầu trực tiếp phát cuồng. Lúc này, Dạ Minh Châu xoay quanh ở phía trên tựa như bóng đèn chợt sáng chợt tối. Ngay sau đó, một trận thanh âm truyền đến. Trận thanh âm này Lâm Thành vô cùng quen thuộc, là lá bùa bắn nhanh phát ra. Đại ma đầu thật sự đang bò lên trên, phong ấn đã không dùng được, lúc này không chạy, lưu lại chính là tìm chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.